anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 53, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy tuần thứ ba, cả ngày trên lớp Hạ Nhiên Y khổ tâm suy nghĩ lý do chính đáng để nói dối Vương Tư Tuệ khỏi về ngủ. Qua đêm thứ bảy tuần đầu tiên, Hạ Nhiên Y đã viện cớ ký túc xá tổ chức tiệc chào mừng. Thứ bảy tuần hai, Hạ Nhiên Y viện cớ trong người không khỏe, lần này vẫn chưa nghĩ ra được lý do. Buổi chiều hết tiết, Hạ Nhiên Y chậm chạp ra về, ra ngoài cổng tình cờ bắt gặp một người trông rất quen cũng rất xa lạ, Hạ Chi Quang. Sau bao nhiêu năm giữ vững phong độ của kẻ có tiền, mặt mày rất tươi sáng. Khi chạm mắt nhau, nụ cười trên môi Hạ Chi Quang lập tức tắt lịm. Từ trong cổng trường, một cô gái hào hứng đến chỗ ông ta và người phụ nữ sang trọng đứng cạnh sát bên đường là chiếc siêu xe đắt tiền rất phổ biến trong giới nhà giàu. Hạ Nhiên Y lạnh lùng nhìn Hạ Chi Quang, ông ta sống trong sung sướng, có vợ đẹp con xinh, ở nhà cao cửa rộng đi xe sang, khó trách từ lúc ông ta bỏ rơi cô và Vương Tư Tuệ vẫn chưa một lần tìm về. Miệng Hạ Chi Quang hé ra như muốn gọi Hạ Nhiên Y, nhưng vợ và con gái riêng của bà ta thúc giục ông ta lên xe, màn hội ngộ giữa cô và ông ta dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra. Xe chở Hạ Chi Quang lướt ngang qua Hạ Nhiên Y, hai ánh mắt bên trong bên ngoài vẫn nhìn về phía nhau, nhưng của cô là sự xa lạ, còn của ông ta là chột dạ. Xe Hạ Chi Quang vừa qua khỏi thì xe Giang Dụ Thần dừng trước mặt Hạ Nhiên Y, cô mở cửa lên xe, vừa chạm mặt nhau cả hai liền cong môi cười. Chạy được một lúc trên đường, Hạ Nhiên Y thầm nghĩ Giang Dụ Thần đã là chồng cô cũng không cần phải giữ bí mật mới lên tiếng nói cho biết chuyện khi nãy. Trước khi anh đến, em chạm mặt Hạ Chi Quang, ông ta ở đây làm gì? Giang Dụ Thần khẽ cau mày thắc mắc, hình như con gái nhà ông ta cũng học cùng trường. Ông ta có nói gì với em không? Hạ Nhiên Y lơ đễnh lắc đầu, chỉ thấy từ xa, không nói chuyện. Giang Dụ Thần bỗng thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ pha chút đùa cợt. Ông ta thấy được em học trong ngôi trường đó, sớm muộn cũng sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh hiện tại của em, lúc đó chắc chắn sẽ có bộ phim hài kịch tâm lý gia đình miễn phí, mà em được làm diễn viên chính cho xem. Hạ Nhiên Y cười nhạt, đúng là xét về góc nhìn của Hạ Chi Quang, ông ta sẽ không tin Vương Tư Tuệ trong bao nhiêu năm lại làm ăn phát đạt đến mức cho cô vào ngôi trường tư đắt đỏ học tập. Nếu như Hạ Chi Quang biết Vương Tư Tuệ lấy được Giang Dụ Minh, không chừng ông ta lại giả vờ ân hận cứu vãn chuyện quá khứ, rồi lại lấy đó làm nguyên nhân để mua được cổ phần công ty ML của Giang Dụ Thần với mức thấp nhất. Đúng rồi, em vẫn chưa nghĩ được lý do nói dối mẹ để ở lại nhà cuối tuần. Biểu cảm Giang Dụ Thần vẫn rất điềm nhiên, rộng lượng nói. Em về ở nhà một hôm đi, anh sẽ không trở mặt giận chứ? Hạ Nhiên Y nửa mừng nửa lo xác nhận kỹ càng. Thật, Giang Dụ Thần gật đầu mạnh khẳng định, ánh mắt vẫn nhìn về chiếc tập trung lái xe, đưa ra yêu cầu. Nhưng lần này em phải nói với bà ấy chuyện em với Lạc Quân là giả, còn chuyện anh với em tự nghĩ cách để gợi ý cho bà ấy đi. Ấn đường, Hạ Nhiên Y vô thức nhíu nhẹ, tâm tư tràn ngập hoài nghi dò hỏi. Sao đột nhiên anh lại muốn làm như vậy? Anh muốn công khai chuyện chúng ta sao? Dáng vẻ Giang Dụ Thần vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ ý nào là đùa giỡn hay thử lòng, trầm ổn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thế nào cũng được, quan trọng quyết định ở em, chuyện anh bảo em nói với mẹ em vì Lạc Quân với Hà San cuối năm sẽ cưới, kéo dài chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Còn chuyện kia anh muốn em để mẹ em biết, dù là vô tình hay cố ý thì đứa bé trước đây bị mất cũng phải được thừa nhận. Hạ Nhiên Y trầm mặc nhìn Giang Dụ Thần, hẳn nói ra những lời này trong lòng anh cũng rất khó chịu, bạn bè anh yêu đương đều có thể tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của mọi người, còn anh lại phải che giấu những thứ xứng đáng anh nên có. Có điều, nghe nhắc đến chuyện đứa bé từng mất, Hạ Nhiên Y lại bắt đầu lo lắng không yên, cô đã quyết tâm bất chấp ở bên Giang Dụ Thần, 2-3 năm nữa anh cũng đã chạm mốc 30, cũng sẽ tính đến chuyện con cái, nếu cô và anh cứ mãi giấu mối quan hệ này, nếu thật sự có con, cô không thể để nó cũng giống như cô cứ mãi giấu cha mẹ mình là ai. Hạ Nhiên Y không hối hận khi đã yêu Giang Dụ Thần, nhưng có lẽ đã để lúc cô nên cho anh một câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ của cả hai với người khác, nhất là với Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ. Nếu nhận được sự chúc phúc, Hạ Nhiên Y và Giang Dụ Thần có thể ở bên nhau như những cặp đôi khác, còn nếu bị phản đối, cô sẽ tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân lựa chọn. Cách chương.